Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Lý Ứng Như. Ngoại rèn công pháp phương diện, chỉ có Tiết Bố Sam còn không có tiến hành dung hợp. Lấy rèn nhục thân tiến hành tăng lên tu luyện đặc tính. Tuyệt đối có thể để cho kim cương bất hoại thần công ưu hóa càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, pháp thuật phương diện ta bây giờ chỉ có tẩy oán thuật tu luyện nhập môn. Có thể tiến hành tăng lên, nhưng pháp thuật này chỉ là một môn đơn thuần phụ trợ tính pháp thuật. Ngược lại không gấp, như thế, còn có thể tiến hành tăng lên cũng liền không nhiều lắm. Chỉ có Trảm Đao Quyết cùng Vân Tung Bộ còn không có tăng lên tới viên mãn trình độ. Về phần Liễu Diệp Đao Pháp, đối ta thực lực đồng dạng không có quá lớn tăng lên. Cũng là tạm thời lướt qua. Bạch Tử Nhạc lo lắng lấy. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Tốn hao 2.000 điểm hồn năng. Có thể đem Thiết Bố Sam cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công dung hợp. Dung hợp. Tốn hao 2.000 điểm hồn năng. Có thể đem Trảm Đao Quyết tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tốn hao 2.000 điểm hồn năng. Có thể đem Vân Tung Bộ tăng lên tới viên mãn, tăng lên, ngoặc kép, nháy mắt, các loại cảm ngộ, không ngừng tại trong đầu hắn hiển hiện, mới kim cương bất hoại thần công, không chỉ có để hắn nhục thân phòng ngự, nhục thân lực lượng lần nữa được đến tăng lên, càng khiến cho hắn đối với kình lực, có cấp độ càng sâu lý giải, hắn chỉ là đứng tại chỗ, kình lực dung chuyển phía dưới. Mặt ngoài thân thể bất kỳ ngóc ngách nào cùng không khí tiếp xúc địa phương, đều tùy theo phát ra tần số cao chấn động thanh âm. Các vị trí cơ thể, cơ hồ không một chỗ không thể phát ra kinh lực. Đây mới là một loại chân chính viên mãn trạng thái. Bạch Tử Nhạc trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Nguyên bản hắn lực lượng mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng cũng không thể làm được như thế mượt mà thi triển kinh lực. Trên thân thể luôn có mấy cái địa phương, kinh lực cũng không thể lan truyền ra. Cái này mấy chỗ địa phương, kỳ thật liền tương đương võ giả tu luyện mấy chỗ cháo môn. Tương đối cái khác địa phương càng thêm yếu hơn một chút. Mà theo Thiết Bố Sam dung nhập vào kim cương bất hoại thần công bên trong. Lập tức liền đem nguyên bản nhược điểm cho bổ đủ, chân chính làm đến vô cấu vô lậu. Toàn trên thân hạ mỗi một nơi hẻo lánh, đều có thể phát kinh tình trạng, lại tăng thêm Trảm Đao Quyết cùng Vân Tung Bộ tăng lên tới viên mãn. Bây giờ công kích của ta cường độ, thân thể tốc độ, đều phải đến tăng lên cực lớn. Có lẽ, coi như đối mặt một chút tương đối phổ thông nội luyện võ giả, cũng không phải không thể đánh một trận. Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra một loại giác ngộ. Như chương 3 như vậy mới vào nội luyện võ giả, đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ, mà càng tinh thâm hơn trình độ nội luyện cường giả. Hắn tự tin coi như không địch lại, cũng sẽ không rất nhanh rơi vào hạ phong. Quả nhiên, hồn năng tuy nhiều, nhưng vẫn là không khỏi hoa. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng còn thừa số lượng, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hữu hộ pháp Triệu Tĩnh độc viện. Triệu Tĩnh độc lập ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua phía dưới mấy người, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Quách Chính Dương, đệ tử tại, Quách Chính Dương một mặt thấp thỏm xác nhận, ngươi coi là thật không biết sư huynh của ngươi tung tích sao? Triệu Tĩnh thanh âm bình hòa hỏi, run lên trong lòng, đi theo sư phó mấy năm hắn tự nhiên biết, thanh âm của sư phó càng là bình thản. Vậy liền đại biểu cho hắn tức giận càng thịnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quách Chính Dương thấp giọng nói, đệ tử không biết, hắn tự nhiên không nguyện ý cùng chuyện này nhắc lên liên quan. Bởi vì một cái không tốt, chính mình cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Sư phó lửa giận không tốt tiếp nhận, chẳng lẽ môn chủ lửa giận liền có thể tiếp nhận rồi? Liễu Hà, ngươi đến nói một chút. Triệu Tĩnh nói khẽ, vâng, Một người mặc chấp pháp đệ tử phục sức nam tử trung niên lên tiếng. Nói ra, theo chúng ta điều tra, tại Triệu Cương Nghị mất tích trước đó, hắn phân biệt đi nội môn đệ tử Vương Kiến cùng Thanh Hà bến tàu quản sự Trương Ba trong nhà. Theo người nhà của bọn hắn bàn giao, Triệu Cương Nghị tiến đến thời điểm, đều đưa lên hậu lễ, tổng số đại khái tại 800 lượng bạc tả hữu. Sau đó tại tiếp xuống tới mấy ngày sáng sớm, Vương Kiến cùng Trương Ba bọn người liền sẽ lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trước sau chưa tới một canh giờ liền trở lại. Chỉ là tại 3 ngày trước, bọn hắn tại sau khi ra cửa liền đều rốt cuộc chưa có trở về. Đúng, chúng ta còn tra ra, tại Triệu Cương Nghị đi tặng lễ trước đó từng đi tìm Quách sư đệ. Giống như phía trước một ngày, Quách sư đệ còn đặc địa đi kinh Tây Tiền Trang bên trong lấy 300 lượng bạc, cũng không biết chỗ vì chuyện gì. Quách Chính Dương mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống tới. Ngươi còn nói ngươi không biết rõ tình hình sao? Triệu Tĩnh ngữ khí đạm mạc nói, đệ tử chỉ biết Triệu sư huynh bị kia Bạch Tử Nhạc đánh bại về sau vẫn không cam tâm. Sau đó trước mấy ngày đưa ra cùng ta mượn một bút bạc, muốn làm một việc, cụ thể sự tình gì hắn cũng không có nói với ta. Sư phó ngài biết ta xưa nay có một chút tiểu thông minh, biết Triệu sư huynh một mực đối kia kiệt xuất đệ tử thân phận tha thiết ước mơ, cho nên đại khái có một chút suy đoán, nhưng căn bản không dám tham dự vào. Ai biết cũng không lâu lắm sư huynh mất tích. Quách Chính Dương thân thể run lên, vội vàng có chút run rẩy giải thích nói. Nói như vậy, Triệu Cương Nghị là bị kia Bạch Tử Nhạc giết chết. Triệu Tĩnh nhẹ giọng hỏi, đệ tử, không biết. Quách Chính Dương thấp giọng nói, ha ha, bất kể có phải hay không là, ta đệ tử chết rồi, tổng không dễ dàng như vậy quá khứ. Đi, đem kia Bạch Tử Nhạc cho ta mời đến. Ta ngược lại muốn xem, ở trước mặt ta, hắn có lời gì nói. Triệu Tĩnh sắc mặt âm trầm nói, vâng. Kia chấp pháp đệ tử Liễu Hà lên tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Mà tại kia chấp pháp đệ tử ra ngoài không lâu, một quản gia bộ dáng lão giả đột nhiên đi tới, cung kính nói ra, lão gia, một cái tự xưng là Lý Chiêu chi tử, Lý Ứng Như người đến đây bái kiến, gọi hắn tiến đến, có chút nhớ lại một hồi. Triệu Tĩnh sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, chỉ chốc lát sau, một cái vóc người thẳng tắp, mắt như tinh mâu thiếu niên đi đến. Hiển nhiên, hắn chính là Lý Ứng Như, vãn bối Lý Ứng Như, bái kiến Triệu hộ pháp. Lý Ứng Như có chút khom người, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới mấy năm không gặp, lúc trước tiểu tử, bây giờ đã như thế thẳng tắp, không biết Lý đường chủ gần đây được chứ? Triệu Tĩnh trên mặt lộ cười nói, gia phụ tự nhiên mạnh khỏe. Lý Ứng Như đáp lại một câu, thấy Triệu Tĩnh không có đoạn dưới, bận bịu mở miệng lần nữa nói ra, kỳ thật Ứng Như lần này tới, là có một chuyện, muốn thỉnh cầu Triệu thúc. Triệu Tĩnh tất nhiên là biết, đối phương vô sự không đăng tam bảo điện, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, không biết là chuyện gì, tự liền Lý đường chủ đều làm không được. Vãn bối biết, mỗi một cái phân bộ môn chủ, hộ pháp còn có từng cái chủ quản, đều có tư cách đề cử môn hạ đệ tử cạnh tranh cái này kiệt xuất đệ tử tư cách. Vãn bối lần này tới, chính là hy vọng Triệu thúc có thể hỗ trợ đề cử một hai. Lý Ứng Như mở miệng nói ra, nghe vậy, đứng ở một bên Quách Chính Dương biến sắc, trong lòng lập tức liền có chút gấp. Lúc đầu Triệu Cương Nghị mất tích, hắn tự nhiên thuận thế liền có thể thu hoạch được sư phó đề cử. Chỉ cần cẩn thận mưu đồ, cũng không phải không có cơ hội đi giành giật một hồi. Nhưng nếu như đề cử cơ hội sa sút tại người khác trên thân, vậy hắn làm sao bây giờ? Trước đó hết thảy mưu đồ, há không cũng thành không? Kiệt xuất đệ tử bình chọn, mỗi một danh ngạch đều có hạn định. lại nhất định phải yêu cầu là vì nơi đó phân bộ đệ tử mới có tư cách tham dự. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng không phải ta Thanh Hà Trấn phân bộ đệ tử. Đúng, lâm thời gia nhập cũng là không được, nhất định phải là vì nơi đó đầy một năm trở lên đệ tử mới được. Triệu Tĩnh lắc đầu nói, vãn bối tới, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Sớm tại một năm trước, vãn bối liền đã đem đệ tử thân phận ghi lại ở Thanh Hà Trấn phân bộ bên trong, tự nhiên thỏa mãn điều kiện này. Mà lại, trừ Triệu Hộ Pháp bên ngoài, ta còn tìm Doãn Chí Hưng chủ quản, Lưu Diễm Hồng chủ quản, Quách Lượng chủ quản, bây giờ bọn hắn đều đã đáp ứng vì ta đề cử. Lúc đầu vãn bối cũng không muốn phiền phức Triệu Thúc, bởi vì ta biết Triệu Thúc cũng có một cái xem trọng đệ tử. Chỉ bất quá nghe nói, gần nhất kia đệ tử xảy ra chút ngoài ý muốn, đương nhiên để báo đáp lại. Ta biết Triệu Thúc một mực hy vọng trở lại Liệt Dương bang Ngô Giang huyện tổng bộ làm việc. Bây giờ vừa vặn đoạn thời gian trước chủ quản thuyền vận từ chủ quản qua đời. Ngược lại là một cái cơ hội, coi là thật có thể thành. Triệu Tĩnh có chút động dung mà hỏi, đừng nhìn chỉ là một cái thuyền vận chủ quản, nhưng Ngô Giang huyện chủ quản cùng Thanh Hà Trấn chủ quản có thể giống nhau sao? Coi như hắn là Thanh Hà Trấn phân bộ hộ pháp, nhưng ở trong thực tế, mặc kệ là chất béo vẫn là quyền lực, đều không bằng Ngô Giang huyện một cái chủ quản. Tựa như Thanh Hà Trấn phân bộ môn chủ Lưu Đông, tại chức vị bên trên kỳ thật cùng Lý Ứng Như phụ thân Lý Chiêu Lý Đường chủ cùng cấp, nhưng địa vị cùng quyền thế đều chênh lệch cực lớn, cũng không thành vấn đề. Lý Ứng Như tự tin nói, tốt, ta coi như cái này một cái giới thiệu người. Triệu Tĩnh trầm giọng nói, tốt, có Triệu Hộ Pháp cùng cái khác ba vị chủ quản đề cử, ta cũng liền 10 phần chắc 9. Lý Ứng Như đại hỉ, thập phần hưng phấn. Hắn thế nhưng là biết trưởng lão bình chọn kiệt xuất đệ tử, tuy nói coi trọng đệ tử thiên phú và thực lực, nhưng nếu như thụ đến trong bang phần lớn người ủng hộ, đồng dạng có thể tăng lớn trúng tuyển khả năng. Và lại nói, so thiên phú và thực lực, hắn thế nhưng không kém. Không phải hắn phụ thân cũng sẽ không ở một năm trước liền giúp hắn mưu đồ đi tranh lần này cơ hội. Phía dưới, một mực lắng nghe Quách Chính Dương sắc mặt trắng bệch, không khỏi hạ đầu, trong mắt lộ ra một tia oán độc, nghĩ hắn nhiều mặt mưu đồ, liều mạng bốc lên Triệu Cương Nghị cùng Bạch Tử Nhạc mâu thuẫn. Mặc dù lần này Triệu Cương Nghị vây giết Bạch Tử Nhạc, chết lại là Triệu Cương Nghị để hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng muốn, chính chí ít cũng có tranh đoạt kiệt xuất đệ tử thân phận cơ hội. Kết quả lúc này đột nhiên nhảy ra một cái không hiểu Lý Ứng Như, trực tiếp đem hắn cơ hội này cho sinh sinh cướp đi. Ngô Giang huyện Lý Đường chủ nhi tử, Quách Chính Dương sắc mặt đột nhiên vô cùng cay đắng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả mưu đồ đều giống như không trung lâu các buồn cười. Bất luận cái gì pháp khí đều có linh tính, cho nên tu tiên pháp người muốn tự nhiên vận dụng pháp khí, liền nhất định phải khuất phục linh tính, làm cho nhiễm phải khí tức của mình, như thế mới có thể vận chuyển tự nhiên, phát huy ra pháp khí vốn có uy lực. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc cầm trong tay đao nhỏ màu vàng, tinh thần lực ngoại phóng, tựa như giạt rào nước chảy, không ngừng tràn vào tiểu đao nội bộ. Ông, ông, ông, tiểu đao run rẩy, tựa như không cam lòng bị tùy tiện khuất phục. Nhưng Bạch Tử Nhạc tinh thần lực bây giờ cũng cùng lúc trước xưa đâu bằng nay, đã có thể ly thể ngoại phóng gần như 1 mét, tự nhiên không phải tơ vàng trong đao kia yếu ớt linh tính có thể ngăn cản. Rất nhanh liền tại tiểu đao nội bộ, nhiễm phải thuộc về mình khí tức, nháy mắt, thuộc về tiểu đao sức chống cự, liền yếu ớt rất nhiều. Sau đó, Bạch Tử Nhạc tăng lớn tinh thần lực xâm nhập, rất nhanh,